kiếp nô lệ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chap 38 chat, Trang sững sờ, đây là lần thứ hai kể từ khi quen nhau Thiên tát Trang. Mắt Thiên đỏ ngầu lên, trông cậu giờ rất giống Sa Tăng vua quỷ. Khuôn mặt Thiên nổi lên cơ man nào là gân xanh gân đỏ. Cậu đã tức giận lắm rồi, đây là lần thứ hai trong đời cậu tát Trang, nhưng versus cái tát này cậu cô hề hối hận như cái tát đầu tiên. Em có biết vì gia đình em, vì Kha mà Điệp phải dằn lòng mình lại, phải xóa bỏ hình bóng của Kha mặc dù hình bóng ấy đã in rất sâu trong trái tim Điệp cô. Vì sao Điệp phải CT versus Kha, vì sao Điệp phải sang Nhật. Tất cả chỉ vì Điệp cô muốn nhìn thấy Kha mang tội bất hiếu versus ba cô muốn nhìn thấy vì cô ấy mà gia đình này bất hòa. Và hơn hết là vì cô ấy thương Kha rất nhiều. Tại sao chứ, thương anh Kha mà lại bỏ anh ấy mà đi, chị ta còn là người cô. Hơn nữa tại sao lúc em hỏi thì chị lại nói là cô còn yêu anh Kha nữa. Anh nói đi chứ, chính vì thương Kha nên Điệp Miss phải bỏ đi. Em đâu có biết chuyện gì đã xảy ra versus Điệp đâu mà dám lớn tiếng trách cô ấy như thế. Chính Kha là người muốn tống cổ Điệp qua Nhật trước, chính gia đình em đã đẩy Điệp tới chỗ tuyệt vọng, đau khổ tột cùng. Cô ấy đã vì HP gia đình em mà hy sinh nhiều như thế. Rốt cuộc thì nhận lại được gì nào? Sự ghẻ lạnh của em, sự hờn dỗi của Kha. Tại sao Điệp lại phải làm thế chứ? Điệp đã phải đau khổ một mình, vậy mà chẳng có ai thương cho thân cô ấy hết vậy. Anh nói cái gì chứ? Anh sao mà hiểu được con người mưu mô của chị ta? Chat, cái tát thứ ba Thiên dành cho Trang, cậu đã dồn sức rất nhiều. Khuôn mặt cậu giờ đây cô còn là hoàng tử nữa mà là gương mặt của quỷ dữ. Em thì biết gì chứ? Em chẳng biết gì cả. Vì thế thì đừng có tùy tiện nhận xét một con người cao cả như Điệp. Anh, lại còn dám tát em nữa sao? Trang ôm mặt, mắt rưng rưng. Cô đừng có khóc trước mặt tôi, thật gai mắt quá. Chính vì thương Kha mà cô ấy phải từ bỏ cậu ấy. Cô có biết lý do vì sao cô? Vì hai người họ chính là anh em sinh đôi đấy. Nếu là cô thì cô sẽ làm thế nào? Tiếp tục yêu anh trai song sinh của mình à? Điệp đã vì các người, đã vì hạnh phúc của các người mà hy sinh lớn lao như thế. Cô ấy nghĩ nếu cô ấy đã rời xa Kha thì tất nhiên Kha cũng sẽ quên cô ấy. Rốt cuộc thì lòng tốt ấy nhận lại được gì nào? Sự khinh bỉ, rẻ rúng, lạnh nhạt của các người. Cô ấy tốt vậy để làm gì chứ? Sao cô ấy lại phải ôm mối tình giang dở mà đau khổ một mình chứ? Cô thử nghĩ đi, nếu là cô thì cô sẽ như thế nào? Cô có thể cao cả như Điệp cô Thiên sổ một tràng, mặt cậu đã giãn ra đôi chút và đôi mắt cô còn đỏ nữa. Anh nói vậy là sao em cô hiểu? Trang hốt hoảng. Muốn biết thì hỏi ba cô đó. Tôi đi đây, tạm thời chúng ta đừng nên gặp nhau thì tốt hơn. Tôi mệt mỏi lắm rồi, Thiên nhỏ nhẹ. Thiên rời gót khỏi phòng Trang, thu xếp đồ đạc rồi trở về nhà ba mẹ. Còn Trang thì cô còn sức để đứng nữa rồi. Câu chuyện vừa rồi như một vết dao cắt vào tim cô bé. Cô bé cô còn tin vào tai mình nữa. Cô thể nào có chuyện anh Kha versus chị Điệp là anh em song sinh được. Bao lâu nay ba mẹ có nói gì đâu. Phải rồi, mình phải đi hỏi ba. Trang tức thì đứng phát dậy, chạy sang phòng ba để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhưng giờ này ông Lâm đang ở công ty rồi. Trang phải làm sao đây? Phải rồi, chắc chắn là chuyện này anh Kha phải biết. Phải đi tìm anh Kha. Nhưng rồi ý định đó của Trang cũng tan vỡ cây ép dây nhìn thấy ông anh say xỉn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha đã trở nên một thằng nhóc say xỉn bét nhè từ khi Điệp ra đi. Ngày nào cũng như ngày nào, Kha cô tới trường mà lại trốn vào quán rượu. Nhậu nhẹt cho say xỉn rồi lại lên cơn đi gây sự versus người ta. Nếu cô có ông Lâm thì Kha đã bị các băng đảng thanh toán từ lâu rồi. Thiên khuôn mặt hầm hầm chứ cháo thịt bầm tông cửa xông vào văn phòng rồi nằm phịch xuống ghế sofa quăng cái vali vào một góc. Lúc đầu cậu định trở về nhà ba mẹ nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi, cậu lại xách đồ đạc tới văn phòng mình. Đúng lúc đó, ba Thiên versus ông Lâm cũng bước vô luôn. Thiên luống cuống đứng dậy chào ba và ba dở. Thưa ba, thưa gửi gì, sao tự nhiên con lại xách đồ đạc tới đây, ba Thiên tức giận quát ầm lên khi nhìn thấy cái vali trong xó nhà. Ba con cái dây cây mà con, ông khoan hãy giận, chờ con nó trình bày cái đã. Thưa ba, mọi chuyện là vậy, em, mong ba đừng giận con xin lỗi vì đã đánh con gái cưng của ba, vậy là con đã nói cho con bé mọi chuyện rồi sao? Hai, thể nào nó cũng làm ầm lên cho coi. Mà thôi cô sao, sớm muộn gì rồi tụi nó cũng phải biết mà. Ông Lâm trầm tư hẳn đi, lúc này trông ông cứ như là một người khác vậy. Im lặng một lúc ông tâm sự, Còn bé Điệp tính cách của nó rất giống tôi, còn bé Trang thì lại giống mẹ nó, chỉ có thằng Kha là chẳng giống ai cả. Thằng Kha thì bất trị, con bé Trang thì lại rất hiếu thắng. Sự nghiệp cả đời của tôi cô thể giao lại cho hai đứa chúng nó, nếu cô sẽ đổ vỡ cả. Vậy nên tôi miss tìm cách rước con bé Điệp về rồi sau này sẽ đẹp tập đoàn KM. T lại cho nó tiếp quản luôn, cô ngờ hai đứa con xanh đôi của tôi lại thương nhau, tôi miss chính là người gây nên tội. Đáng lẽ ngày ấy tôi cô nên đưa con bé Điệp đi để bây giờ cô phải đau khổ. Tôi thật là hồ đồ. Bây giờ, khi nhìn con bé Điệp đau khổ thì lòng tôi cũng đau cô kém gì. Ông Trương à, ông biết đây, chúng ta là bậc cha mẹ thì nên hiểu con hơn là quản thúc chúng làm theo ý mình. Tôi đã sai thật rồi. Tôi sai rồi. Thiên nghe ông Lâm nói như vậy miss hiểu hết lòng yêu thương bao la của ông dành cho Điệp. Cậu cô chấp Trang nữa, cậu theo ông Lâm trở về ngôi nhà ấy. Ít ra thì cậu phải bảo vệ cho Điệp. Dù gì Điệp cũng là mối tình đầu của cậu mà. Tuy người cậu yêu bây giờ là Trang, nhưng cô phải là Điệp, cô còn giá trị gì trong lòng cậu. Ít ra thì Điệp vẫn là cô bạn thân nhất trên đời của cậu. Mà chủ trương của cậu là trọng bạn hơn mọi sự nên cậu càng có thể để mặc Điệp đau khổ được. Cậu phải bảo vệ nó. Vừa thấy ba versus chồng bước vô nhà, Trang bật đứng dậy tiến về phía ba. Ba nói cho con biết đi, mọi chuyện là sao? Ông Lâm nhìn vào ánh mắt cương quyết của Trang mà thở hắt ra. Thôi được rồi, con ngồi đi, ba sẽ kể tất cả cô giấu giếm gì cả. Đúng như lời hứa, ông kể lại cho Trang tường tận câu chuyện cô giấu bất cứ chi tiết nào cả. Trang như suy sụp khi nghe ba mình kể lại, thì ra Điệp chính là chị ruột của cô, thì ra Điệp vì cô, vì gia đình mà phải ôm nỗi khổ đau một mình. Vậy mà cô chẳng hiểu, lại còn trách Điệp oán hận Điệp. Cô thật là có tội. Trần ơi, xong chưa mình đi thôi, nó đứng dưới nhà réo chân. Bây giờ là 6:30, đúng 7 gam là tiệc sinh nhật bắt đầu. Cô biết con nhỏ Trân chuẩn bị những gì mà lại mò tới tận hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong, điều đó cũng tức là nó đã đứng đợi Trân hơn 2 tiếng rồi. Nó mỏi quá, hết đứng lại ngồi, rồi lại đứng mà Trân vẫn chưa chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiệt tình, đi trong bộ dạng con trai thì cần gì phải sửa soạn cho lâu vậy chứ? Tiếng cánh cổng sắt nặng nề đang từ từ mở ra. Trần bước ra versus bộ dạng rất chi là kiêu, cô bé đang khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, thêm một chiếc ghi lê đen bên ngoài và một chiếc quần tây đen bó sát lấy cặp chân nhỏ nhắn của cô, đôi giày cũng màu đen nốt. Cô bây giờ nhìn như một boy chính hiệu, khuôn mặt của cô còn trắng hồng màu hơi ngăm ngăm. À, em làm cách gì vậy? Sao ra lại đổi màu, nó hoảng, em có cách mà chỉ, bí mật thôi, mình đi nhắc, đi, nó nhe răng cười. Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng, cánh cổng mở to, hai bên là bốn chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang đứng đón khách. Lối vào trải dài từ cổng tới cửa chính, được lát gạch trắng và trải thảm đỏ bên trên. Hai bên con đường được đặt các chậu cây cảnh chạy dài theo con đường, làm toát lên một cô khí trong lành tột cùng, đi trên con đường có hàng cây cảnh hai bên thế này khiến cho người ta có một cảm giác rất dễ chịu. Nó bước xuống xe uy nghi và lịch lãm khiến cho các cô gái đang cười tùm tìm versus nhau phải dừng lại và ngước nhìn. Chào ôi, nó đẹp quá. Nó mặc một chiếc sơ mi đen ngắn versus chiếc ca. Vát thắt lỏng, quần thụng gần tới đầu gối versus cái nịch tổ chẳng, một kiểu ăn mặc rất phá cách đối versus các buổi tiệc sang trọng thế này. Xin hỏi vị công tử đây là, một người bảo vệ tiến tới gần nó. Đây là người đại diện cho tập đoàn KM, T. Akira cũng từ trên xe bước xuống. Nghe tới, tập đoàn KM, tên bảo vệ liền lui xuống và một người đàn ông bước ra. Ông ta kính cẩn cúi chào nó, thì ra công tử đây chính là quý tử của Trương lão gia. Tại hạ là Furuki, chủ tịch tập đoàn BBC, sau này mong công tử giúp đỡ. Còn đây là em trai kết nghĩa của tôi, xin ra mắt ngài luôn. Xin chào ngài Trân, bước ra tôi là Tia, là Akito, từ nay mong ngài giúp đỡ. Chào công tử, ông Furuki gật đầu chào Trân rồi nhìn nó mời công tử vô nhà. Thong thả, nó bước chậm vào trong, chợt nó bắt gặp hình dáng một người, cách Trương,